Nạp thiếp ký 3, chương 533, chương 535, hỉ kết lương duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ tai một bên mỉm cười. Thấy Giản Kỳ giận đến là mặt đỏ tới mang tai cũng không nói một câu. Quản gia một bên tiểu tâm rực rực hỏi. Lão gia, chúng ta thật muốn đi. Giản Kỳ quát to. Chấm, vì sao không đi? Đi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Lỗ tai không nhanh không chậm địa theo ở phía sau sắp tới cửa thời điểm. Lỗ tai lúc này mới nói một câu. Nói, thân gia lão gia, ngài này một thân có phải hay không? Giản Kỳ cúi đầu vừa nhìn. Mình còn mặc một thân ở nhà thường phục. Dưới chân chớ nói xuyên. Thấu vớ, ngay cả giày cũng là buổi tối trước khi ngủ xuyên. Thấu giày vải, bộ dáng tức cười. Trên tay còn cầm lấy một ấm tử sa. Giản Kỳ tức giận địa lỗ tai nói. Ta liền này một thân đi. Ngươi một nô tài chẳng lẽ thật to gan, chẳng lẽ còn muốn xen vào bổn đại nhân ra cửa xuyên. Thấu cái gì không được. Lỗ tai vội vàng khom người nói. Nô tài đáng chết. Nô mới không dám. Giản Kỳ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Nhưng cũng không dịch bước. Quản gia một bên nhìn trộm nhìn một chút Giản Kỳ vẻ mặt. Tâm lý nắm chắc. Cho nên đối với lỗ tai nói. Lỗ tai huynh đệ, người đi về trước. Đã chúng ta lão gia lập tức đi ra. Lỗ tai âm thầm cười trộm. Trên mặt nhưng hết sức cung kính nhún nhường bộ dáng. Vội vàng gật đầu lui xuống. Rồi hãy nói mạnh phủ bên này. Đều nói nhiều người dễ làm chuyện. Vì không để cho Giản Kỳ hối hận cơ hội. Lỗ tai bên kia đi cho Giản Kỳ mật báo đồng thời. Mấy đạo nhân mã chia nhau làm việc. Thêm chi lâm nếu phàm cùng Hạ Phượng Nghi làm việc giỏi giang. Hồi lâu công phu, thời gian, mạnh phủ trên dưới đã hữu mô hữu dạng. Khắp nơi là răng đèn kết hoa. Cầm sắt cùng kêu, Đỗ Cầm mang theo đã trước đó làm tốt mũ phượng khăn quàng vai, những điều này là do có sẵn. Đã làm xong đặt ở trước quầy bán. Hôm nay hiện làm là không còn kịp rồi. Cũng may Giản Nịnh vóc người hết sức tiêu chuẩn. Mặc xong cũng vừa vặn thích hợp. Thiệp mừng phát ra mặc dù nóng nảy một chút. Bất quá này dù sao cũng là chi phủ đại nhân đón dâu. Hơn nữa cưới được hay là bố chính sứ đại nhân thiên kim. Được thiệp mời người. Coi như là thiên đại địa chuyện vẫn không thể trước để xuống. Chuẩn bị xong hậu lễ hấp tấp mà hướng mạnh phủ đuổi. Mọi người sau lưng địa sau biết này người trẻ tuổi chi phủ không khỏi phía sau đài lớn. Hơn nữa làm việc luôn luôn không theo như lẽ thường. Cho nên cũng thành thói quen. Dựa theo trên thiệp mời nói canh giờ. Giờ mùi không tới. Mạnh trước cửa phủ đã là xe ngựa sôi trào. Đông như chảy hội tốt không náo nhiệt. Hạ Phượng Nghi sân. Giản Nịnh ngồi ở trước bàn trang điểm đứng ngồi không yên. Phi Yến đem Giản Nịnh một thanh đặt tại trên cái băng ngồi. Cười nói. Nhìn ngươi. Có cái gì thật khẩn trương. Lập tức sẽ phải làm tân nương. Nên cao hứng mới đúng. Giản Nịnh đã đổi lại mới giả bộ. Phi Yến đang tự mình cho nàng trang điểm trang phục. Giản Nịnh trong tay thật chặt địa bắt một tờ giấy hương khăn. Đều nhanh nếu bị mình vò nát một loại. Giản Nịnh, không phải là, ta là lo lắng cha ta hắn. Hiểu Nặc ở một bên cười nói. Hiện tại cũng đừng có quản hắn khỉ gió. Nếu như ngươi gả cho chúng ta thiên sở. Ngươi tự muốn gả cho lão đầu kia tử. Cho nên vì hạnh phúc của mình hay là không nên muốn cái kia một ngày chỉ lo mình thăng quan phát tài cha. Giản Nịnh cắn cắn đôi môi. Phi Yến vội vàng nói. Ngươi nhìn nhìn, mới cho ngươi xoa phấn. Ngươi vừa cho ăn hết. Lâm Nếu Phàm từ ngoài cửa đi vào. Thấy Giản Nịnh đã đổi lại tốt lắm mới giả bộ. Cười nói. Thật xinh đẹp địa thất phu nhân a, tự giống tiên nữ Hạ Phàm giống nhau. Hiểu Nặc diễu diễu nói. Không nên nhìn người ta trông mà thèm. Để cho lần ngươi cũng có một ngày như vậy đây. Lâm Nếu Phàm mặt một chút tự đỏ. Phi Yến cẩn thận vì Giản Nịnh đeo lên châm phượng. Sau đó hảo hảo mà nhìn một chút Giản Nịnh mặt. Xách xách tán dương. Thật đúng là thật xinh đẹp đây. Lâm Nếu Phàm đi tới trước mặt. Nói. Đại phu nhân để cho ta tới đây cho thất phu nhân nói một tiếng. Tự bảo hôm nay thật là ủy khuất ngươi. Vốn nên là lão gia muốn đi thất phu nhân trong nhà đón. nhưng là tình thế bất đắc dĩ. Thất phu nhân nhất định không nên chú ý được tốt. Giản Nịnh khẽ mỉm cười, nói, đại phu nhân làm sao còn nói lời như vậy đây? Thì càng thêm để cho Giản Nịnh không đất dung thân. Phiền toái mọi người mới là thật. Giản Nịnh nhớ kỹ mọi người thật là tốt. Sau này nhất định hảo hảo báo đáp mọi người. Hiểu Nặc cười quái dị nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao báo đáp chúng ta đây? Giản Nịnh bị hỏi khó, nhất thời cứng họng. Phi Yến chỉ vào Hiểu Nặc, giận trách nói, ngươi à, cũng biết làm khó Giản cô nương. Hiểu Nặc, Phi Yến, ngươi có phải hay không nên đổi giọng gọi Nịnh mà rồi? Lâm Nếu Phàm cũng cười nói, nói cũng đúng, tốt lắm, ta đi xuống bận rộn đi. Mới vừa rồi đi lão gia nơi đó, hai phu nhân đã chuẩn bị được không sai biệt lắm. Đại phu nhân bên kia còn đang chuẩn bị tân phòng. Ta muốn đi chào hỏi khách khứa. Chờ Lỗ Tai trở lại, ta cứ tới đây. Phi Yến, vậy ngươi tự vội vàng đi đi. Cực khổ ngươi. Lâm Nếu Phàm cười lui xuống. Lâm Nếu Phàm đến tiền viện đã nhìn thấy Lỗ Tai từ ngoài cửa đi vào. Cười hì hì mình tự tiến ra đón. Lỗ Tai vội vàng khom người thi lễ. Lâm Nếu Phàm nói, Giản đại nhân kế đó rồi. Lỗ Tai đem lúc trước địa chuyện cho Lâm Nếu Phàm nói một lần. Lâm Nếu Phàm cũng cười, nói, chết sĩ diện khổ thân. Lỗ Tai, Lâm cô nương người đi hậu viện hỗ trợ sao? Phía trước Lỗ Tai tới là được. Lâm Nếu Phàm, cũng tốt, ta để cho Nhi cùng Xài Mãnh giúp ngươi. Lỗ Tai lên tiếng, Lâm Nếu Phàm đang muốn rời đi. Đột nhiên phía sau có người gọi mình. Xoay người vừa nhìn, dĩ nhiên là Tuyết Nhi, liền cười tiến ra đón. Tuyết Nhi cười nói, ngươi nói còn đúng dịp, đang muốn vào thành đến chỗ này, trên đường gặp phải đưa tin hạ nhân, này không phải vội vàng đã tới. Lâm Nếu Phàm lôi kéo Tuyết Nhi tay, nói, còn nói tiểu thư làm sao nhanh như vậy đã đến, đi, chúng ta đi xem một chút cô dâu đi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Tuyết Nhi, làm sao tỷ phu lại muốn đón dâu rồi? Lâm Nếu Phàm cười, nói, cũng không phải là chuyện tốt đây. Tuyết Nhi nhẹ nhàng mà đâm Lâm Nếu Phàm cái trán hạ xuống, nói, ngươi cũng biết vì người khác cao hứng. Còn ngươi, tỷ phu lúc nào đón ngươi con gái đã xuất giá đây? Lâm Nếu Phàm không cười, than nhẹ một tiếng, nói, tiểu thư, loại chuyện này ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ cần lão gia hạnh phúc vui vẻ, ta nhưng lấy ở bên cạnh hắn hầu hạ hắn cả đời Nếu Phàm cũng là hài lòng. Tuyết Nhi thấy Lâm Nếu Phàm cô đơn bộ dạng, nói, đi, ta đi cấp tỷ phu nói đi. Lâm Nếu Phàm một tay lấy Tuyết Nhi lôi kéo, nhỏ giọng nói, tiểu thư, người tự tha cho ta đi. Người nếu thật là đi nói, Nếu Phàm cái này rời đi. Tuyết Nhi đứng lại, nhìn Lâm Nếu Phàm nói, ngươi à, ở ta nơi đó ngốc hảo hảo mà. Ngươi chính là không nên tới đây không thể. Hiện ở nhìn mình yêu mến nam nhân cưới lần lượt. Nếu không có phần của mình mà, làm sao ngươi tự. Lâm Nếu Phàm miễn cưỡng địa nặn ra vẻ mỉm cười, nói, tiểu thư, ngươi tự tha cho ta đi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Tuyết Nhi không thể làm gì khác hơn là dừng lại, đau lòng địa kéo đi lâu Lâm Nếu Phàm địa bả vai, nói, được rồi, đi, chúng ta đi xem một chút cô dâu đi. Giản Kỳ vừa xuống xe, chỉ nghe thấy phía sau có người gọi mình. Quay đầu vừa nhìn hẳn là Tống Viễn Kiều cười đến cùng Hoa Nhi giống nhau địa đang từ phía sau mình địa cỗ kiệu xuống tới chắp tay hướng mình tới. Đây, Giản Kỳ vội vàng lộ ra nghề nghiệp hóa nụ cười tiến ra đón. Tống Viễn Kiều cười nói, Giản huynh, người này há mồm là càng phát ra địa nghiêm mật, thậm chí ngay cả ta cũng cùng nhau gạt, như vậy không tốt sao? Ha ha ha ha, Giản Kỳ chắp tay nói, ha ha ha, ta đây tiểu nữ mình sở tốt. Cái này, tuy nói là cha mẹ chi mệnh môi trước nói như vậy, nhưng chủ yếu hay là chính nàng nguyện ý. Tống đại nhân cũng đừng có chê cười ta đây số khổ cha. Tống Viễn Kiều làm một trước hết mời tay thế, chờ Giản Kỳ tiến lên nửa bước lúc này mới đuổi theo. Cười nói, Giản huynh là đang chê cười ta đây. Ngươi còn số khổ à? người nào không biết Mạnh đại nhân hôm nay nhưng là vạn tuế ông bên cạnh địa đại hồng nhân. Chúng ta những người này chính là nghĩ nịnh bợ cũng nịnh bợ không hơn. Nơi nào còn có cái gì cơ hội làm cho mình khuê nữ gả cho hắn đây. Rồi hãy nói là gả. Đó là đứng đắn tới đây làm vợ. Có cái gì không tốt đây. Giản Kỳ trong lòng nghe hưởng thụ. Bị thổi phồng cảm giác xác không tệ. Bất quá trong miệng hay là nói. Nhưng cái này Mạnh Thiên Sở cũng không có thể nói làm sẽ làm. Chúng ta Giản nhà là gả nữ nhi đây. Thế nhưng cũng không có cái gì chuẩn bị tựu. Người nhìn nhìn, ai? Tống Viễn Kiều cười to. Nói, nơi nào còn cần ngươi người nhạc phụ này đại nhân chuẩn bị cái gì? Tuy nói Mạnh đại nhân của cái không phải là cái gì phú khả địch quốc. Nhưng tựu này nhà cửa đừng nói ở Hàng Châu. Hay là tại Kinh Thành sợ cũng không có mấy chỗ vương gia phủ đệ có thể sánh ngang nga. Ngươi người nhạc phụ này đại nhân Hoàn Thị Hữu Phúc a, hai người một trước một sau địa vào cửa. Lỗ tai ở cửa đón, lớn tiếng địa hô, tả bố chính sứ Tống Viễn Kiều đại nhân, phải bố chính sứ Giản Kỳ Giản đại nhân. Đến, Tống Viễn Kiều cùng Giản Kỳ bèn nhìn nhau cười riêng của mình làm một tư thế xin mời đều nhảy vào Mạnh phủ. Giản Kỳ này vừa vào cửa bị trước mắt bố trí cho chấn trụ. Để mắt nhìn đi, tựu tiền viện tựu túc túc bày 50 chương tịch bàn. Một màu tấm vải đỏ. Quan viên cùng gia quyến cũng từ dưới nhân hòa nha hoàn dẫn phần lớn đã ngồi xuống. Khắp nơi cũng cúp lụa màu cùng đèn lồng. Pháo đã chuẩn bị xong. Cửa hàng ra 10 thước ở ngoài. Hối hả phi thường náo nhiệt. Lúc này lỗ tai đi tới. Tống Viễn Kiều vừa lúc cùng một bên những quan viên khác đang nói chuyện. Giản Kỳ thấp giọng hỏi. Lỗ tai, ngươi thành thật khai báo. Nhà các ngươi lão gia có phải hay không sớm có chuẩn bị? Ngươi bảo hôm nay mới quyết định thành thân. Bất quá mấy canh giờ. Làm sao có thể? Nói xong thân ngón tay chỉ trước mặt những thứ này bố trí. Lỗ tai khẽ cười nói. Những điều này là do trong nhà có sẵn. Để cho bọn hạ nhân lấy ra chuẩn bị chính là. Thiếu cái gì làm cho người ta tới trước trên đường lấy ra dùng chính là. Giản Kỳ. Cái này ta không nghi ngờ. Nhưng là các ngươi hôm nay một chút mời nhiều người như vậy. Tiệc rượu như thế nào một chút tựu dọn xong. Lỗ tai. Sáng sớm tựu báo cho biết vị xem. Tụ hiền lâu cùng mấy cả vùng đất tửu lâu. Để cho dựa theo chúng ta định ra tờ danh sách đã làm xong đưa tới chính là. Hoàn toàn tới kịp. Xin Giản đại nhân để. Giản Kỳ nhìn một chút bốn phía. Nói. Mạnh Thiên Sở đây. Hôm nay, ở Giản Kỳ xem ra, Mạnh Thiên Sở cùng mình là người một nhà, là Mạnh đại nhân ngược lại xa lạ, lúc trước cũng hết giận hơn phân nửa. Lỗ tai chỉ thư phòng, nói, ở thư phòng đây, Giản Kỳ vừa nghe vừa mất hứng, nói, hôm nay là ngày đại hỷ, làm sao còn trốn trong thư phòng đây? Lỗ tai, chuyện cái gì hạ nhân cũng đã chuẩn bị xong, sẽ chờ ngày thứ nhất. Giờ lành đến lại bắt đầu. Lão gia cùng Hiền Phi nương nương ở thư phòng chuyện thương lượng đây. Giản đại nhân hay là tạm thời đến đại sảnh nghỉ ngơi một chút. Giản Kỳ nhìn một chút đại sảnh người rất nhiều. Liền nhíu mày. Lỗ tai nhãn tiêm. Vội vàng nói. Nếu không lỗ tai mang đại nhân đi thiên sảnh ngồi một chút. Giản Kỳ đi vài bước. Rốt cục vẫn phải không nhịn được. Nói. Giản Nịnh cái kia nha đầu chết tiệt kia đây. Lỗ tai vội vàng khom người đáp. Thất phu nhân đang chuẩn bị rất. Giản Kỳ không khỏi thở dài nói. Cánh cứng rắn. Thế nhưng như vậy đã mình. Ai. Cũng được. Ta đi xem một chút nàng. Lỗ tai suy nghĩ một chút. Nói. Kia Giản đại nhân chúng ta bên này đi. Nói xong vòng vo một cái phương hướng hướng Hạ Phượng Nghi sân đi tới. Giản Kỳ vừa đi đến Giản Nịnh địa môn miệng chỉ nghe thấy bên trong tiếng cười một mảnh. Lỗ tai không có phương tiện đi vào. Liền ở cửa thông báo. Giản đại nhân đến. Giản Kỳ ho khan hai tiếng. Nhắc tới trường xa một góc run lên. Lúc này mới mại chân vào cửa. Trong phòng lập tức không có ai cười. Rất an tĩnh vừa thấy Giản Kỳ vào cửa. Một phòng người vội vàng đứng dậy thi lễ. Giản Kỳ của mọi người nhiều cô gái chung rốt cục nhìn thấy cái kia đã mặc xong bộ đồ mới địa nữ nhi. Một thân địa trang sức màu đỏ ở trong đám người phá lệ làm người khác chú ý, Giản Kỳ đều có chút sợ ngây người. Phảng phất chưa từng có hảo hảo nhìn quá nữ nhi của chính mình. Thế nhưng là như vậy chói mắt diễm lệ. Này một thân trang phục để cho Giản Kỳ trong thoáng chốc trở lại 16 năm trước. Đó cũng là một xuân ý giạt rào địa cuộc sống. Cũng là một ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ. Cũng là khách quý chật nhà. Cũng là như vậy một uyển ước như hoa cô gái một thân trang sức màu đỏ thẹn thùng yên lặng địa đứng ở trước mặt của mình. Cao đường trên, ánh nến dao động hồng. Hết thảy phảng phất đang ở ngày hôm qua. Sau đó, hôm nay đứng ở trước mặt mình địa nữ tử này tựu là năm đó cô gái kia nữ nhi. Mình năm đó thật lòng có yêu người đàn bà kia. Nghĩ tới đây, Giản Kỳ trong lòng đau xót. Chậm rãi hướng Giản Nịnh đi tới. Phi Yến một bên nhìn hiểu. Vội vàng mang theo một phòng người lui xuống. Sau đó đóng cửa lại. Giản Nịnh thấy Giản Kỳ hướng mình đi tới. Bản năng rút lui một bước. Tựa vào trong phòng trên cái bàn tròn. Sợ hãi địa cúi đầu. Giản Kỳ đi tới Giản Nịnh bên cạnh. Thanh âm có chút run rẩy nói. Nịnh mà, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Giản Nịnh cho là mình nghe lầm. Nàng vốn cho là phụ thân vào cửa nhất định sẽ đầu tiên là cho mình hai bạt tai. Sau đó làm trò mọi người đem mình quát lớn một bữa. Sau đó không khỏi phân trần đem mình lôi đi. Không nghĩ tới Giản Kỳ đối với mình nói câu thứ nhất dĩ nhiên là một câu như vậy. Giản Nịnh ngẩn người không biết trả lời như thế nào cho phải. Giản Kỳ mình ở trước bàn ngồi xuống. Sau đó thấy Giản Nịnh còn đứng. Cũng không dám nhìn mình. Thở dài một tiếng. Nói. Ngồi xuống đi. Ngươi lập tức sẽ phải cùng Mạnh Thiên Sở tiểu tử kia bái đường. Bái đường sau. Ngươi chính là Mạnh gia người. Ngươi cứ ngồi hạ phụng bồi cha trò chuyện sao? Giản Nịnh nghe Giản Kỳ nói như vậy. Trong lòng cũng không khỏi một trận khổ sở. Cẩn thận ngồi ở Giản Kỳ bên cạnh. Giản Kỳ đem Giản Nịnh tay lôi kéo để tại chính mình địa trong lòng bàn tay cẩn thận vuốt ve. Giống Giản Nịnh lúc nhỏ giống nhau. Thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng mà vỗ vào hai cái. Giản Kỳ, Nịnh con a, mới vừa rồi cha tới thời điểm còn rất tức giận. Bởi vì ngươi không có trải qua cha cho phép đã mình cho gả cho. Này ở bình thường dân chúng người ta cũng là không cho phép. Ngươi biết không? Giản Nịnh ngập ngừng nói. Cha, ta, thật xin lỗi. Giản Kỳ, Nịnh mà, nên nói xin lỗi người là ta à, qua nhiều năm như vậy. Thẳng cho tới hôm nay. Không, phải nói cho đến ta bước vào căn phòng này từ một khắc kia ta mới biết được ta thật xin lỗi ngươi. Cũng thật xin lỗi mẹ ngươi. Ngươi hôm nay bộ dáng giống vô cùng nhớ năm đó của ngươi mẹ. Một cái nhăn mày một nụ cười cơ hồ là rất giống. Ai? Không nói, hôm nay là ngày đại hỷ, chúng ta nói chút ít chuyện cao hứng tình sao? Giản Nịnh lỗ mũi đau xót, nước mắt lạch cạch một tiếng tựu rơi vào Giản Kỳ trên mu bàn tay. Giản Kỳ đem Giản Nịnh ôm ở trong ngực của mình. Đã mười mấy năm, kể từ khi Giản Nịnh mẫu thân qua đời sau, Giản Kỳ cũng chưa có còn như vậy ôm chầm con gái của mình. Hắn trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không biết từ đâu nói đến, lúc này ngoài cửa lỗ tai nói, Giản đại nhân, thất phu nhân, giờ lành rất nhanh đã đến, không nên đem trang chuẩn bị sai, không có thời gian trang điểm lại, Giản Kỳ giờ mới hiểu được tới đây, vội vàng lau khô Giản Nịnh má trước nước mắt, nhỏ giọng dặn dò, tốt lắm, Nịnh mà đừng khóc, hôm nay là những ngày an nhàn của ngươi, ngươi nên cười mới là, Giản Nịnh nhưng khóc lớn lên. Nói, cha, ta chờ ngươi như vậy ôm đã đợi túc túc 13 năm. Cha, cửa phòng mở ra, Phi Yến cùng mấy nha hoàn đi đến. Phi Yến nói, Giản đại nhân ý không tốt, giờ lành tựu đã tới rồi. Ngài hay là trước đi tiền thính sao? Chúng ta cho thất phu nhân bổ trang. Giản Kỳ thông cảm địa đứng dậy, khách khí địa đối với Phi Yến nói. Được rồi, ta đi ra ngoài trước. Nữ nhi của ta tựu giao cho ngươi. Phi Yến vội vàng gật đầu. Cười nói. Giản đại nhân yên tâm. ta nhất định giao cho ngài một toàn bộ thế giới nhất xinh đẹp nhất tân nương. Giản Kỳ xoa xoa mình khóe mắt nước mắt, vỗ vỗ Giản Nịnh bả vai, nói, cha phía trước sảnh chờ ngươi, quay, không cho khóc, nói xong sải bước đi ra ngoài. Đêm rốt cục một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ cùng chơi đùa chung yên tĩnh lại. Khách nhân dần dần địa tản đi. Lỗ tai đứng ở cửa cao giọng kêu lên. Đại nhân đi thong thả a, đại nhân đi thong thả. Các vị kiệu phu cẩn thận dưới chân. Lấy được đèn lồng, rất nhiều người say. Lỗ tai thật ra thì cũng có chút men say. Gió thổi qua, phảng phất say đến càng thêm lợi hại. Đưa đi lục tục rời đi khách nhân. Lỗ tai hết lần này tới lần khác cũng đến địa hướng gian phòng của mình đi. Chạm mặt qua tới một người người. Lỗ tai giơ lên đèn lồng tất nhiên một cái. Lập tức tiến lên đứng thẳng đang muốn khom người thi lễ. Chạm mặt tới được người ôm lỗ tai bả vai. Đầu tiên là ở một hơi rượu mà. Lỗ tai khẽ địa nhíu mày sau đó lập tức lộ ra một tờ khuôn mặt tươi cười. Ngươi chính là lỗ tai. Lỗ tai vội vàng khom người đáp, hồi quốc công lời của, nô tài chính là, người tới không phải là người khác, chính là đáp ứng lời mời đến đây uống rượu mừng thành tử nghĩa. Thành tử nghĩa mắt say lờ đờ mê ly địa cười nói, ngươi sao, làm sao biết là ta, chấm, lỗ tai ha hả cười một tiếng, nói, quốc công uy danh ai không biết ai không hiểu đây, thành tử nghĩa cười to. Hung hăng địa vỗ vỗ lỗ tai bả vai hai tiếng. Lỗ tai dù sao cũng là thư sinh xuất thân. Nơi nào chịu nổi thành tử nghĩa một hàng năm chinh chiến xa trường võ tướng một hai bàn tay to như vậy vỗ vào. Cảm giác đều nhanh nếu bị thành tử nghĩa đánh gục đi. Thành tử nghĩa lại càng cao hứng. Ôm lỗ tai bả vai đi tới cửa. Lỗ tai vội vàng phân phó hạ nhân bị kiệu. Sau đó tiểu tâm rực rực địa vịn thành tử nghĩa lên kiệu sau. Thành tử nghĩa từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc ném cho lỗ tai. Lỗ tai nhận lấy vừa nhìn. Nói, quốc công tâm ý lỗ tai tâm lĩnh. Bất quá chủ tử có khai báo không thể nhận khách nhân thêm vào khao thưởng. Cho nên lỗ tai kính xin quốc công thu hồi. Lỗ tai không dám muốn. Thành tử nghĩa híp mắt liếc tròng mắt. Tự tiếu phi tiếu địa nhìn lỗ tai. Lỗ tai vươn tay ra đem bạc giao cho thành tử nghĩa. Thành tử nghĩa nói, ngươi thiệt hay giả, lỗ tai, nô tài cả gan xin quốc công thu hồi. Thành tử nghĩa diễu diễu nói, mạnh thiên sở còn có như vậy nghe lời nô tài, ta cũng không tin. Nói xong, đột nhiên khom lưng từ giày dặm rút ra một thanh chùy thủ thẳng tắp tự bổ tới. Đang ở chùy thủ cách lỗ tai tay bất quá 3 mm vị trí. Thành tử nghĩa dừng lại tay. Thấy lỗ tai tay hay là đặt ở nơi nào động cũng không có động. Thành tử nghĩa ngạc nhiên. Ngẩng đầu nhìn lỗ tai. Nói, ngươi biết ta say. Ngươi tại sao không trốn? Lỗ tai khẽ cười nói. Nô tài biết được quốc công là say rượu tâm hiểu. Sẽ không khó khăn làm một người nô tài. Thành tử nghĩa đầu tiên là ngẩn ra. Tiện đà cười to. Đem chùy thủ thả lại dày dặm. Sau đó quả thật đem lỗ tai trên tay bạc cầm lại bỏ vào trong ngực. Hảo hảo mà nhìn một chút lỗ tai. Nói, ngươi không giống một quản gia. Lỗ tai như cũ mỉm cười. Khiêm cung nói, lỗ tai chính là mạnh phủ quản gia. Một trung tâm nô tài mà thôi. Nước trên đường lớn tiểu. Cách trương.